Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 11, Hoàng tộc công hội. Góc truyện audio.com. Câu lạc bộ game Hoàng tộc, được coi là một trong những câu lạc bộ game mạnh mẽ nhất tại Huyền Quốc. Cùng những câu lạc bộ khác khá giống nhau. Sau khi thần Tichon Open Beta, câu lạc bộ lập tức triệu tập và tuyển mộ nhân sự. Cùng lúc đổ bộ vào game, mục đích muốn tạo dựng một cơ sở vững chắc cho sự phát triển sau này. Số lượng thành viên lên tới hơn 2.000 người, tuy rằng đại bộ phận là thành viên tạm thời gia nhập. Nhưng điều đó cũng cho thấy phần nào tài lực cùng sức mạnh của Hoàng tộc công hội. Trong giới trò chơi tại Huyền Quốc, cũng chỉ có ba nhà là Bá Đồ, Bất Diệt, Cự Hùng, Gấu Lớn, mới có thể cùng sánh vai với Hoàng tộc công hội. Những đỉnh cấp công hội như thế này đều sẽ nhận được khá nhiều đặc quyền nhưng cũng vì thế mà phải gánh chịu trách nhiệm lớn hơn so với những công hội bình thường, phải kể đến mỗi trò chơi cấp bậc kim cương được chính phủ cung cấp. Nếu như chẳng may tiết lộ ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng tới tính công bằng của trò chơi nên chính phủ yêu cầu các công hội phải tuyệt đối bảo mật. Hoàng tộc công hội lấy được số lượng mũ trò chơi cấp kim cương cũng không nhiều. Chỉ vỏn vẹn 5 cái. Không biết có phải do ngoài ý muốn hay là vì được an bài từ trước mà trong 5 người nắm giữ tài khoản cấp kim cương của Hoàng tộc công hội thì có tới 3 người cùng khởi đầu tại cùng một nơi. Tân thủ thôn số 10.101, thực sự quá trùng hợp rồi. Sau khi nhận được chỉ thị từ ban quản lý, ba người này cùng với hai thành viên tinh anh khác của công hội cùng hợp lại thành một tổ đội. Cùng nhau đi đánh quái thăng cấp, sau đó muốn dùng tốc độ nhanh nhất, trở thành đoàn đội đầu tiên đánh thông cộng đồng phó bản băng hỏa song đầu lang. Nếu là một game bình thường, nhiều nhất cũng chỉ được tính là một nhiệm vụ có độ khó cao, giúp công hội giành lấy chút danh tiếng. Nhưng tại thần Tichon thì mọi thứ đã hoàn toàn khác. Cuộc cạnh tranh không chỉ nằm trong quy mô của các công hội mà còn mang tầm vóc lớn hơn nhiều. Một cuộc chạy đua giữa các quốc gia, các châu lục với nhau, tranh giành lấy tôn nghiêm, vinh quang cho dân tộc. Giả sử nếu như hoàng tộc thành công hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ được cao tầng của Huyền Quốc coi trọng, bồi dưỡng, nhận được càng nhiều sự trợ giúp từ phía cấp trên thì càng có nhiều cơ hội để tiến xa hơn. Đây chính là điều mà hoàng tộc công hội và tất cả những công hội khác mong muốn có được. Phải biết rằng, những nhân vật tại thượng tầng xã hội mới là những người chế tạo ra quy tắc. Do đó, ban quản lý của Hoàng tộc công hội không tiếc bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Họ muốn trở thành đoàn đội đầu tiên vượt qua cộng đồng phó bản băng hỏa song đầu lang. Ngược lại, nếu như Huyền Quốc tại khu vực châu Á bị các quốc gia khác vượt lên, đánh thông cộng đồng phó bản trước thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Năng lực và vị thế của Huyền Quốc sẽ bị mọi người hoài nghi. Tới khi đó, Huyền Quốc còn có thể giữ vững được vị trí anh cả tại châu Á hay không thì chẳng ai có thể biết được. Chính vì thế, đây là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Hơn nữa phải hoàn thành cho đẹp, cho nhanh, vượt trội hơn các quốc gia khác tại châu Á. Trong khi những người bình thường đang tận hưởng trò chơi, họ không biết rằng có một cơn sóng ngầm bắt đầu nổi lên. Báo hiệu cho một trận chiến căng thẳng đã chính thức được bắt đầu. Bên ngoài hôi sắc mật lâm, khu rừng bí mật màu xám cho, đây là một địa điểm tụ tập quái vật cấp cao, nằm bên ngoài các tân thủ thôn của Huyền Quốc, cây cối xung quanh vô cùng rậm rạp, những chiếc cây cao lớn tới mười mấy 20 mét đứng sừng sững, tỏa ra những tán lá rất rộng như muốn che kín cả bầu trời. Không gian chỉ có yên tĩnh cùng với trống vắng làm bạn. Đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ không gian trong khu rừng được bao phủ bằng một tầng sương mù dày đặc màu xám cho. Màu xám của u tối và cái chết đang chờ đợi. Gió không ngừng thổi khiến những phiến lá vàng bay lên. Sau đó không một tiếng động, lặng lẽ rơi xuống đất. Một chiếc lá vô tình rơi trúng đầu của một con sói xám khiến nó hơi giật mình. Nó lắc lắc cái đầu, rũ cho chiếc lá cây rơi xuống rồi tiếp tục bước nhanh về phía trước. Nó đang đi tìm con mồi để lấp đầy cho cái bụng đang trống rỗng của mình. Hình bóng cô độc của con sói cứ thế chìm dần vào trong bóng tối vô tận. khu rừng này quái vật đều từ cấp 5 trở lên. Càng tiến sâu hơn vào bên trong thì quái vật sẽ càng mạnh mẽ. Quan trọng nhất, phó bản mà các công hội muốn tranh giành băng hỏa song đầu lang đang nằm tại nơi sâu nhất bên trong hôi sắc mật lâm. Người chơi cần phải quét dọn quái vật trên đường đi mới có thể tiến lên phía trước. Vì thế, muốn đến được nơi có cửa vào của phó bản cũng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Hiện giờ Open Beta còn chưa lâu. Đa phần người chơi đều đang tìm tòi cách chơi hoặc là đi tới những khu vực quái vật cấp thấp để luyện cấp. Đáng ra không thể nào có ai dám tới nơi đây. Thế mà hiện giờ lại có một tổ đội 5 người bất ngờ xuất hiện tại nơi này. Đây chính là tổ đội mạnh nhất của Hoàng tộc Công hội tại Tân Thủ Thôn số 10.101. Trong đó bao gồm 3 tài khoản cấp kim cương cùng với 2 tài khoản cấp hoàng kim. Người chơi có tài khoản cấp kim cương thì ban đầu có khá nhiều lợi thế. Không chỉ có được đặc tính tiên thiên mãn thuộc tính mà còn có được thiên phú rất mạnh. Điều này khiến cho sức chiến đấu của họ mạnh hơn những người chơi khác. Vượt cấp khiêu chiến quái vật cũng là điều hết sức bình thường. Mấy người nói thử xem, con băng hỏa song đầu lang kia liệu có lợi hại như mọi người vẫn đồn đại hay không? Bánh bao trà xanh trò chuyện trên kênh của tổ đội. Cùng lúc đó, bất ngờ có một con sói xám đang núp sau bóng lùm cây đột ngột xông ra. Dùng tốc độ rất nhanh vồ về phía hắn. Phản ứng của bánh bao trà xanh cũng nhanh chẳng kém. Lập tức rút 2 chuôi cự kiếm màu trắng đang treo ở sau lưng ra. Quay người bổ 2 kiếm về phía con sói. 32, 35, sói xám cùng một lúc phải gánh chịu 2 đạo sát thương cực lớn khiến thân thể của nó bị đẩy lùi về phía sau. Trọng miệng gào to một tiếng đau đớn, người này không ngờ lại có thể cùng lúc sử dụng 2 trang bị vũ khí. Hơn nữa còn là cự kiếm, kiếm vừa to vừa nặng, sát thương gây ra không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là rất mạnh a. Cộng đồng phó bản của tất cả các tân thủ thôn tại huyền quốc sao có thể dễ dàng đánh thông như vậy? Phải là những người giỏi nhất mới có thể hoàn thành được. Khen thưởng khẳng định cũng sẽ rất cao. Ai có là người đầu tiên giết chết băng hỏa song đầu lang thì chắc chắn sẽ bỏ xa những người chơi còn lại. Nhất súng bạo đầu tỏ ra đây là điều đương nhiên. Thuận thế rút khẩu súng ngắn bên hông ra. Cùng tham gia chiến đấu với đồng đội của mình. Ngắm chuẩn, bóp cò, nổ đầu, chỉ trong vòng một hơi thở. 87, cùng lúc đó, ở hộp sọ của sói xám xuất hiện một vết thương rất sâu. Bạo kích gây ra một lượng sát thương cực lớn. Không ngờ so với 2 thanh cự kiếm của bánh bao lục trà càng thêm khủng bố hơn. Đẹp lắm, bạo kích rồi, nhất súng bạo đầu nhìn vào đầu súng tỏa khói đang nằm ở trên tay. Nhẹ nhàng đưa lên, thổi một hơi xua tan hết khói súng. Cộng thêm bộ mặt đẹp trai khiến hắn trong lúc này không khác gì so với nam chính trong những bộ phim điện ảnh bom tấn. Đã là nam nhân, nhất định phải chơi súng thủ. Công hội đã phái người đi trước để dò xét. Quái vật ở khu vực này toàn là cấp 10. Càng vào sâu thì quái vật càng mạnh hơn. Cho nên hiện tại, việc quan trọng nhất của chúng ta là cày cấp. Càng nhanh càng tốt. Tiền phương cao năng là một thanh niên có thể hình cao to lực lưỡng. Trên tay cầm một tấm thuẫn khá lớn, vừa nhìn đã biết là một kỵ sĩ. Hắn vừa nói vừa phát động thuẫn kích, dùng tấm thuẫn đập mạnh lên người sói xám. Cứ mỗi khi con sói có ý định phản kích thì hắn lập tức đánh choáng. Khả năng tránh né cũng vô cùng tốt, khống chế quái vật đúng lúc đúng chỗ. Bánh bao trà xanh, nhất súng bạo đầu, tiền phương cao năng, đây chính là 3 người chơi nắm trong tay tài khoản cấp kim cương. Bọn họ không chỉ có danh tiếng tại công hội mà trên toàn quốc cũng thuộc nhóm những gamer có thao tác cùng ý thức đứng đầu. Có thể nói là những tuyển thủ đỉnh cấp tại huyền quốc. Hơn thế nữa, độ tuổi cùng với sức khỏe của cả 3 đều đang trong thời kỳ hoàng kim. Tốc độ phản ứng của cơ thể cùng với thao tác kỹ năng đều vô cùng khủng bố. Mấy người này giống với Lâm Thành, đều đã trải qua thần chi tuyển chọn, nhận được những thiên phú rất mạnh phù hợp với bản thân. Lần lượt là, bánh bao trà xanh, cuồng chiến sĩ, sử thi cấp thiên phú song chỉ vũ khí. Hiệu quả, có khả năng cùng một lúc trang bị hai vũ khí chính. Rất đơn giản, rất thô bạo nhưng rất cường đại. Nhất súng bạo đầu, súng thủ, chuyên kỳ cấp thiên phú chí mạng bạo đầu. Hiệu quả, khi bạo kích, sát thương tăng lên 350. Chấm, tiền phương cao năng, kỵ sĩ, chuyên kỳ cấp thiên phú đoàn đội thuẫn tường. Hiệu quả, phòng ngự cơ sở của mỗi người chơi trong đoàn đội đều được đề cao 20 cách chương.